Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 193, cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có người quen ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện ra những người này đều là lãnh đạo các bang phái của Bắc Thành Lục Phường. Vân Hề lâu rất lớn, ngoài lầu lớn phía trước, phía sau lầu còn có một số sân nhỏ riêng biệt. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều lãnh đạo bang phái bước vào sân sau của lầu. Ở giữa sân có bày mười mấy bàn dài, một đám dân giang hồ đến tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, nhưng mọi người ai cũng không nói lời nào, rất yên lặng. Không bao lâu, bên ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc. Thấy người đến, mọi người đang ngồi đều đứng dậy, cúi chào, bái kiến Lâm đại nhân. Lâm Mang mặc một bộ phi ngư phục, eo đeo một chiếc tú xuân đao, bước đi uy nghiêm. Mọi người nhìn Lâm Mang bước tới chỗ ngồi, nhưng không dám ngồi xuống, vẫn đứng tại chỗ, giữ nguyệt tư thế chào hỏi. Một nhóm cẩm y vệ đứng rải rác xung quanh, một tay cầm đao, khuôn mặt nghiêm trang. Lâm Mang liếc nhìn mọi người, bình tĩnh nói, các ngươi hãy ngồi xuống, nghe lời. Mọi người mới rồi ngồi xuống, im lặng chờ đợi tiếp theo. Họ đều đến sau khi nhận được thiệp mời của Lâm Mang. Trong lòng mọi người khó tránh khỏi lo lắng, bởi vì trong số họ có nhiều người trước đây đều đã tiếp xúc rất gần với Giang Lưu Vân. Họ không dám chắc chắn liệu người này sẽ không trừ hậu báo thù. Tuy nhiên, trong lòng họ cũng có chút may mắn, bởi vì pháp không trách nhiều người, các bang phái của Bắc Thành Lục Phường quá nhiều, hắn ta không thể giết chúng hết được. Lâm Mang quét mắt nhìn mọi người, nói chậm, các ngươi đều là lãnh đạo của các bang phái Bắc Thành Lục Phường, cũng có chút tiếng tăm ở kinh thành. Này, ta từ lâu đã thích sự thẳng thắn. Thời gian trước các ngươi cùng Giang Lưu Vân cấu kết với nhau, ta có thể không để tâm, nhưng về bằng chứng phạm tội của Giang Lưu Vân, ta hy vọng các ngươi có thể đưa ra. Mọi người nhìn nhau một cái, trong lòng thầm thả một hơi. Lời của Lâm Mang đột nhiên thay đổi, nói rõ, ngoài ra còn có một việc cần thông báo cho các ngươi. Từ sau này, ta muốn lấy 4 phần chia lợi nhuận của các ngươi. Lời vừa rơi, khuôn mặt mọi người đổi sắc. 4 phần, đây chắc chắn không phải là một con số nhỏ. Ở kinh thành kiếm sống, cần phải có mối quan hệ tốt với mọi người. Vì vậy, thường thì lợi nhuận 100 lượng, cuối cùng đến tay họ chỉ còn lại có thể 20 lượng. Nếu lấy đi 4 phần lợi nhuận, họ cơ bản là không còn vốn. Bên cạnh bàn, một người đàn ông trung niên đứng lên nói, đại nhân, 4 phần có phải là quá nhiều rồi không? Quá nhiều? Lâm Mang nhìn về phía hắn ta, lần nữa hỏi, quá nhiều? Người đàn ông trung niên một thời gian không nói nên lời. Kéo ra ngoài, giọng nói của Lâm Mang bình tĩnh. Trong nháy mắt, đã có 2 cẩm y vệ tiến lên, rút đao ra khỏi bao. Lưng đao, hăm hăm đánh vào lưng người đàn ông trung niên, sau đó kéo hắn ta ra ngoài. Gần như đồng thời, từ ngoài sân vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Một cẩm y vệ cầm đao bước vào, trên lưỡi đao máu tươi còn chưa khô, lễ phép cúi một cái, yên lặng. Trong khoảnh khắc, xung quanh yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi người lặng lẽ nuốt nước bọt, trán rỉ ra mồ hôi lạnh, không dám thở phào một chút nào. Giây tiếp theo, mọi người đồng loạt đứng lên, cúi đầu nói, đại nhân, chúng ta không có ý kiến gì. Lâm Mang mỉm cười nhẹ, nói, không, bây giờ là 5 phần. Gì? Mọi người giật mình trong lòng, ánh mắt ngạc nhiên và tức giận nhìn Lâm Mang. Dĩ nhiên, ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Lâm Mang cầm chén trà, thong thả nói, Bắc Thành Lục Phường, những bang phái lớn nhỏ đó, từ giờ trở đi các ngươi có thể chia đều công việc. Ở Bắc Thành Lục Phường, có một số bang phái đứng sau là các đại thế gia. Và lúc này, những bang phái này cũng chưa cử người đến. Mọi người đột nhiên ngỡ ngàng, hơi thở bỗng dưng trở nên gấp gáp, tâm tình sao xuyến. Họ không phải người ngu, nếu thực sự có thể chiếm được lãnh thổ của những bang phái đó, năm phần lợi nhuận chẳng là gì cả. Từ lâu, phần lớn kinh doanh ngầm ở Bắc Thành Lục Phường đều nằm trong tay những bang phái lớn. Người ta ăn thịt, họ chỉ được uống nước canh. Không chỉ vậy, mỗi tháng họ, những bang phái nhỏ, còn phải nộp lên những bang phái lớn. Một thời gian, mọi người bắt đầu phân vân trong lòng. Lợi ích lớn cũng đi kèm với rủi ro lớn. Những bang phái lớn đứng sau đó là các đại thế gia. Sức mạnh của các đại thế gia thế nào? Ngay cả họ, những bang phái hẻo lánh ở tầng lớp thấp, cũng hiểu rõ. Lâm Mang không hối hả, thổi nhẹ vào chén trà để tách bọt trà, tỏ ra thỏa mãn. Về vấn đề các bang phái ở Bắc Thành Lục Phương, hắn đã muốn chỉnh trị từ lâu, bây giờ chính là một cơ hội tốt. Cũng phải cảm ơn Giang Lưu Vân, nếu không phải vì hắn ta hành động tự tiện, trong thời gian này cũng sẽ không để lại bao nhiêu nhược điểm. Những lợi ích nhỏ của những bang phái nhỏ này hắn cũng không coi trọng. Mục tiêu thực sự của hắn là những bang phái được kiểm soát bởi các đại thế gia. Sau một thời gian, Lâm Mang nhìn mọi người, cười nhẹ nói, các ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Nếu không muốn, bây giờ có thể rời đi. Ta không ép buộc. Cách chương.